Chương 1024, thay đổi chủ ý, quân vô cực bị bắt. Bạch Y Liễu nam tử nghi ngờ nhìn nam tử tóc đen một chút, ta thế nào cảm giác ngươi không có ý tô tờ đâu? Nam tử tóc đen liếc mắt, ta làm sao lại không có ý tô tờ? Ngươi nói ta đề nghị này có cái gì không tốt? Cái tiểu nha đầu kia bao nhiêu xinh đẹp à, cho ngươi làm con gái nuôi ngươi còn không chịu. Nam tử tóc trắng nhìn về phía quân vô cực, không biết vì sao, đại khái là bởi vì Mẫn Hoa vừa mới đề nghị đi, hắn đột nhiên cảm thấy nha đầu này càng xem càng thuận mắt. Hắn lại liếc mắt Tạ Lưu Cảnh, nghĩ vậy người là Mẫn Hoa đồ đệ, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý, ta quyết định, ta không thu nàng làm con gái nuôi, ta muốn thu nàng làm tôn nữ nuôi. Vừa nói, hắn đắc ý mà liếc nhìn Mẫn Hoa, chờ nàng thành ta tôn nữ nuôi, ngươi đồ đệ chính là ta làm tôn tế, ngươi liền so với ta thấp bối phận rồi, ha ha ha ha ha. Nam tử tóc đen Mẫn Hoa tức giận đến kêu to, Bạch Mao, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đáng chết này Bạch Mao. Trước kia cũng là bị hắn đùa bỡn xoay quanh, hôm nay thế mà phong thủy luân chuyển sao? Bạch Mao thế mà thông minh, còn ngược lại đem hắn một quân không được quyết không thể để cho tiểu nha đầu cho hắn làm tôn nữ nuôi. Nếu thật là như thế, hắn chẳng phải là thật muốn thấp cái này Bạch Mao bối phận không được, tuyệt đối không được. Nam tử tóc trắng lại đắc ý không thôi, càng nghĩ càng thấy đến cái chủ ý này quả thực là thật là khéo. Hắn vừa chạy vừa nói với Mẫn Hoa, lao giả, hối hận a ha ha ha ha. Ta hiện tại phát hiện ngươi đề nghị coi như không tệ à, chờ ta thu nàng làm tôn nữ nuôi, ngươi không chỉ có muốn thấp ta bối phận, về sau còn có thể thu ngươi cái kia học trò bảo bối một số lớn xính lễ. Bạch Mao ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cho ngươi biết, ta cũng thay đổi chủ ý, ngươi chỉ có thể thu nàng làm em gái nuôi, còn gái nuôi cũng đừng nghĩ, tôn nữ nuôi càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Mẫn Hoa vừa nói vừa hối hận, thực sự là hắn vừa mới chiếu cô treo trọc quân liêu cái này Bạch Mao. Làm sao lại không suy nghĩ thật kỹ nói ngay đầu thu cái gì con gái nuôi à, hắn vừa mới liền nên đề nghị để cho Bạch Mao thu cái tiểu nha đầu kia làm em gái nuôi. Nói như vậy, hắn liền có thể cao Bạch Mao bối phận, nhưng mà, quân Liêu lại là quyết định chủ ý, tập trung tinh thần chỉ muốn thu quân vô cực làm tôn nữ nuôi, con gái nuôi cũng không nguyện ý cân nhờ à cờ, huống chi là em gái nuôi. Hai người tại trên nóc nhà ngươi truy ta đuổi, không cẩn thận, liền đem nóc nhà cho đạp. Một bên khác, quân vô cực nghi ngờ nhìn hai người ở tại phương hướng. Kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu, nàng đã cảm thấy có hắn đang trộm nhìn nàng. Nhưng khi nàng xem qua đi thời điểm, lại cái gì cũng không có phát hiện. Coi như nàng vụng trộm dùng linh nhãn xem xét, còn là không có cái gì nhìn thấy. Nhưng mà càng là không nhìn thấy, quân vô cực thì càng cảm thấy kỳ quái. Nàng phi thường khẳng định, nơi đó khẳng định có người cất giấu đến cùng sẽ là ai, chứ thậm chí ngay cả nàng linh nhãn đều không phát hiện được. Phải biết, cái này linh nhãn trước kia, thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi. Kỳ quái hơn là, nàng mặc dù cảm thấy có người ở nhìn lén, nhưng không có phát giác được đối phương ác ý chút nào. Phảng phất cũng chỉ là tò mò nhìn thoáng qua mà thôi. Thẳng đến cái kia phiến nóc nhà đột nhiên sụp đổ xuống, quân vô cực mới hoàn toàn xác định, vừa mới xác thực là có người trốn tại đó. Chỉ là, bọn họ dùng đặc thù biện pháp, đem người ẩn giấu đi. Loại kia biện pháp còn rất lợi hại, liền nàng linh nhãn đều bị lừa gạt. Nếu không phải là nàng cực kỳ cảnh giác, thật đúng là không phát hiện được. Quân vô cực kinh nghi bất định. Đột nhiên, nàng cảm thấy thân thể cứng đờ, sau đó liền bị mang đi. Vô cực chủ tử Tạ Lưu Cảnh cùng Tiêu Kỳ gần như đồng thời đã nhận ra, đáng tiếc đã chậm.